Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 821. Chương 821, vị trí chủ đạo. Một bên Grey, Vampire, vũ hồn bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, trong lòng hoảng hốt. Mặc dù bọn hắn đều chỉ là cấp A siêu năng giả, nhưng liền như là trước đó Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn đồng dạng, làm đỉnh tiêm cấp A, bọn hắn cũng có được rất nhiều bí pháp cùng át chủ bài. Cho nên, mấy người rõ ràng phát giác, cái kia Lạt Ma đã là ăn quả đắng, còn không chỉ một lần. Mấy người không khỏi liếc nhìn nhau, đều là trong lòng hoảng hốt. Cái này C quốc thực lực đã mạnh như vậy rồi sao? C quốc nói tới đột phá cấp S phương pháp, hẳn là thật sự có. Grey có chút trầm mặc, bỗng nhiên hướng Thiệu Dương cười một tiếng. Vị này nhìn không quen mặt, hẳn là chính là đại danh đỉnh đỉnh C quốc Đoạn Chỉ Minh Thiệu Dương minh chủ a. Thiệu Dương cười nói, tốt nhãn lực, mấy người đều là thần sắc nghiêm nghị. Hiển nhiên đối với Thiệu Dương tên tuổi, bọn hắn cũng đều có chỗ nghe nói. Grey càng là cảm khái nói, Đoạn Chỉ Minh tại ta nước Mỹ, tại Nam Dương, Đông Dương, đều có phân bộ, bây giờ nội tình mạnh, chỉ sợ đã là đệ nhất thế lực, lại là không nghĩ tới. Thiệu Dương minh chủ lại quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ. A, người so ta đều hiểu rõ Đoạn Chỉ Minh. Thiệu Dương rất im lặng, trước đó, những chuyện này Tần Cung, Lữ Thượng bọn hắn tự nhiên cũng đều hướng hắn bẩm cáo qua. Bất quá quá cụ thể đồ vật, bởi vì hắn Thiệu người nào đó hững hờ, cho nên cũng không hiểu quá mức kỹ càng, hiện tại thật đúng là chưa chắc so với đối phương hiểu rõ. Thiệu Dương qua loa cười nói, nơi nào, bất quá là tiểu đả tiểu nháo. Có thể nào so ra mà vượt chư vị dạng này đỉnh tiêm thế lực. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng Grey, Vampire bọn hắn nơi nào thật sẽ tin tưởng. Có lẽ bàn về tích lũy nội tình, Đoạn Chỉ Minh kém xa bọn hắn chỗ những cái kia truyền thừa đã lâu thế lực lớn. Nhưng chỉ là dưới mắt khuếch trương tình thế, cùng tại toàn cầu lực ảnh hưởng, chỉ sợ đã có chút cái sau vượt cái trước ý tứ. Lại tăng thêm, Đoạn Chỉ Minh đứng sau lưng chính là C quốc, cái này càng thêm không thể bỏ qua. Cho nên, đám người mỗi một cái đều là trong lòng run lên. Nếu như C quốc thật như bọn hắn lời nói, có đột phá đến cấp S biện pháp, dù là cũng không phải là tất cả mọi người đều có hy vọng đột phá. Nhưng chỉ cần có thể làm cho một bộ phận đỉnh tiêm người vượt qua cái này một bình cảnh, y nguyên đối cái khác các nước đều hình thành một loại nghiền ép tình thế. Lại tăng thêm Bạch Hổ nhiều năm qua đối với C quốc chế tạo, cùng bây giờ mới phát lên Đoạn Chỉ Minh, C quốc coi là thật đã đứng tại bọn hắn khó mà với tới cao độ bên trên. Đám người nhìn nhau một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương thần sắc phức tạp. Có thể nói, đàm phán còn chưa chính thức bắt đầu, bọn hắn trên khí thế đã là thua một nửa. Diễn pháp điện, Tang Lão cùng Thiệu Dương một nhóm đem các quốc gia những thứ này cường giả đỉnh cao đều đưa đến nơi này. Tang Lão cũng chưa an bài càng nhiều pháp tướng cảnh lộ diện. Không có cái kia tất yếu, thực lực tuyệt đối phía dưới, những chuyện này đều chỉ bất quá là phụ trợ thôi. Tang Lão tại chính giữa chủ vị ngồi xuống, nhìn quanh đám người một phen, lạnh nhạt cười nói, chư vị, lần này mời chư vị tới, mục đích so sánh chư vị hẳn là đều rất rõ ràng. Không sai, chúng ta đã nắm giữ một chút đột phá cấp S phương pháp, đồng thời hình thành một cái thể hệ, mà chúng ta dù sao đối mặt với đồng dạng địch nhân. Phương diện này lập trường của chúng ta tiên thiên là nhất trí. Cho nên, chúng ta cũng nguyện ý đem những thứ này phương pháp đột phá cùng chư vị cùng nhau chia sẻ. Đương nhiên, Tang Lão lời nói xoay chuyển, những thứ này phương pháp đột phá là chúng ta tu sĩ cam mạo phong hiểm, cửu tử nhất sinh thu hồi lại, tự nhiên cũng không thể bạch bạch đưa cho chư vị. Không thiếu được muốn để chư vị đáp ứng một vài điều kiện. Đây là phải có chi nghĩa. Giữa sân đám người tự nhiên cũng sẽ không kỳ quái. Rick trầm giọng nói, Bạch Hổ các hạ, không biết những điều kiện này đến tột cùng là cái gì? Tang lão mỉm cười, nói hết mọi chuyện. Thứ nhất, đột phá cấp S biện pháp. Nói là biện pháp, kỳ thật cũng là một loại mạch suy nghĩ, một loại tu luyện nhận biết. Trống rỗng nói cho chư vị, vậy tương đương là tiết lộ chúng ta phương pháp tu luyện. Tự nhiên không có khả năng. Cho nên, điều kiện thứ nhất, chính là chư vị cần lấy ra riêng phần mình phương pháp tu luyện. Sau đó từ chúng ta viện trợ chư vị thôi diễn đột phá cấp S biện pháp. Đám người trầm mặc, điều kiện này nghe hà khắc, nhưng kỳ thật đám người chỉ sợ ai cũng sẽ không thật xuất ra mình bản lĩnh cuối cùng. Mà chỉ cần có một đầu có thể tại C quốc viện trợ dưới. Thôi diễn ra cấp S phương pháp. Cái kia cứ thế mà suy ra. Tự nhiên có khả năng tự hành đẩy ra hạch tâm công pháp cấp S con đường. Đương nhiên, C quốc tất nhiên lại bởi vậy mà nắm giữ bọn hắn rất nhiều công pháp. Nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Tang lão thấy mọi người không có lập tức phản đối. Hắn nói tiếp. Điều kiện thứ hai, chúng ta các nước đều có các quốc gia tài nguyên, nhưng trước đó những thứ này tài nguyên rất ít lẫn nhau lưu thông. Cho nên, chúng ta quyết định thành lập một cái giao dịch bình đài. Thuận tiện chư vị ở phía trên trao đổi riêng phần mình cần linh dược, linh bảo, pháp bảo vân vân, mà điều kiện chính là yêu cầu muốn cấp S đột phá chi pháp các quốc gia. Nhất định phải vô điều kiện gia nhập vào. Đám người thần sắc khẽ biến. Mọi người nháy mắt minh bạch. Đây mới là C quốc hạch tâm nhất mục đích. Nghe, đây chỉ là một khu vực giao dịch thôi. Nhưng mọi người đều lòng dạ biết rõ. C quốc muốn là tại ở trong đó hạch tâm địa vị. Không khó tưởng tượng như thật để C quốc đem cái này khu vực giao dịch tạo dựng lên. Đồng thời phát triển thành quy mô. Như vậy về sau, toàn cầu tuyệt đại đa số tài nguyên cung cấp chỉ sợ rất khó lách qua cái này bình đài. Về phần cái điều kiện thứ ba, Tang lão tiếp tục nói, chúng ta hy vọng thành lập một cái thống nhất điều hành chỉ huy hệ thống, từ các quốc gia cấp S cường giả đảm nhiệm chỉ huy cùng đao nhọn. Thuận tiện cái kia một nước gặp nạn lúc, cái khác các quốc gia có thể thuận tiện nhất chi viện. Ba điều kiện, giữa sân đám người nhất thời trầm mặc, ai cũng không có lập tức lên tiếng. Nghe nhất hà khắc điều kiện thứ nhất, kỳ thật ngược lại là bọn hắn dễ dàng nhất đáp ứng. Nhưng đằng sau hai cái, một khi đáp ứng, cơ hồ liền mang ý nghĩa đồng ý C quốc tại trên quốc tế quyền lãnh đạo. Đây cũng là đám người không thể không thận trọng. Tỉ như cái điều kiện thứ ba, nghe C quốc giống như cũng không có đem mình đặt ở hạch tâm vị trí bên trên. Nhưng ai không rõ ràng, bây giờ C quốc cấp S chiếm ưu thế tuyệt đối. Một khi thành lập dạng này một cái thể hệ, chẳng lẽ không phải hay là biến tướng nắm giữ tại C quốc trong tay? Chỉ là đám người trầm mặc, không có lập tức phản đối. Tự nhiên là bởi vì, bất luận đối với ai mà nói, đột phá cấp S phương pháp, cơ hồ đều là không cách nào cự tuyệt. Mặc dù giữa sân nhất thời không người mở miệng, nhưng Tang lão, Trương Mão bọn hắn nhìn nhau một chút, trong lòng đều là buông lỏng. Bọn hắn rất rõ ràng, đám người không có lập tức phản đối, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, việc này hơn phân nửa xong rồi. Còn lại, bất quá là lẫn nhau ở giữa một chút vụn vặt điều kiện đàm phán mà thôi. Kỳ thật, chính như Tang lão trước đó lời nói, kỷ nguyên này nhân tộc cũng không chỉ là bọn hắn, cho nên đem những thứ này cái khác các quốc gia tận khả năng đoàn kết lại, mới là ứng đối nguy cơ phương thức tốt nhất. Cho nên, bọn hắn đưa ra điều kiện nhìn như rất hà khắc. Nhưng kỳ thật đều là đối với tất cả các nước đều có chỗ tốt sự tình. Chỉ bất quá,